Khắc gia tộc, chương 8, bắt đầu âm mưu. Gocchuyenaudio.com. Meo, meo, tiếng Kuro kêu lên ở phía trước. Zoe nhanh chân bước về phía đó. Trước nhà máy bỏ hoang đã lâu. Kuro đang cạy cạy cửa. Zoe đẩy cánh cửa han cũ đó ra. Một mùi ẩm mốc, han gỉ sộc thẳng vào mũi của cô. Meo, meo, Kuro di chuyển nhanh về phía trước. Zoe đi theo. Bước được vài bước cô đã dừng lại nhìn vào người phụ nữ nằm trên sàn nhà không một mảnh vải che thân. Người đầy dấu xanh tím và cả dấu vết của đòn roi để lại. Ở phía dưới chảy máu sưng đỏ bị tổn thương nặng. Xem ra người phụ nữ này đã bị hành hạ rất dã man rồi, chỗ chúng ta từ bao giờ lại có xác chết thế này? Zoe hỏi bâng quơ rồi ôm lấy Kuro sau đó rời khỏi nơi này. Ai chết mặc người đó không liên quan tới cô là được. Lễ đính hôn của Paz sẽ bị kéo dài tới bao giờ đây? Mọi chuyện dạo này hình như rất êm đẹp thì phải. 6 năm sau, biệt thự Dongquixot, sau khi cháu đi tuần trăng mật về hình như gia đình chúng ta đông vui lên thì phải. Paz khoác vai Nin đi vào trong phòng khách nhìn một gia đình đông vui nhà Dongquixot chỉ có điều vắng đi người em gái của anh. Puss lúc này đang đi theo hoạt động trong hội nhóm của Lispass. Nin hai đứa lại đây để làm quen thêm thành viên của gia đình chúng ta. Hanna, vẫn ngoại hình lão bà quen thuộc cất tiếng. Pass kéo tay Nin ngồi vào một vị trí trống bên cạnh Zoe đối diện với bà nội nhìn về bên trái là ba gương mặt mới, đó là chú của mấy đứa Paul. Kia là chị em họ của mấy đứa. Vivian và Vicky, còn đây là Paz và vợ của nó Nin. Hanna giới thiệu mà mọi người cũng vui vẻ chào hỏi với nhau. Zoe cúi mặt xuống vuốt ve Kuro đang ở trong lòng của cô. Kuro luôn rất ngoan nằm im không nghịch ngợm hay kêu loạn. Cháu muốn đi du lịch ở đảo quỷ một thời gian được chứ bà ngoại? Zoe đột ngột yêu cầu khiến mọi người ngạc nhiên. Trước giờ Zoe luôn nghe lời ngoan ngoãn ở nhà chưa từng đòi hỏi gì nhiều mà lần này còn là một ngày nghỉ nữa lại càng lạ. Hơn nữa đảo quỷ mà Zoe nói đến là đâu cơ chứ? Hanna mỉm cười nhìn cháu ngoại mà bà yêu quý, được. Cháu hãy nghỉ ngơi ở đó thật tốt, vài năm cũng được, vâng. Zoe cụp mắt tiếp tục vuốt ve Kuro. Vài năm cơ à, cũng không tệ cho lắm. Sau buổi sáng gặp mặt. Nin trở về phòng của hai vợ chồng để nghỉ ngơi còn Paz cùng với Zoe tới phòng thí nghiệm bí mật. Em lại muốn tới cái nơi buồn chán đó sao em họ? Cũng như tuần trăng mật của anh thôi, có điều là năm trăng mật. Zoe nằm trên giường kiểm tra nhàn nhạt trả lời. Paz chăm chú theo dõi màn hình quét toàn thân Zoe mà nghiền ngẫm. Hikari có vẻ khá lạ, chị ấy thích John. Chẳng lẽ người giết ba chị ấy và ba của anh là John sao? Ồ, John sao? Gay gâu nhỉ, nhưng cũng không thể nói lý với người đang lao đầu vào cuộc tình. Để tự Hikari chịu trách nhiệm vậy. Paz mỉm cười thích thú nhìn khung kim loại mới được kiên cố lại của Zoe lại nghiền ngẫm. Zoe ngồi dậy đi tới bên Paz nhìn vào màn hình. Dáng người cô rất cao tới hơn 1m7. Zoe mặc áo sơ mi đen và quần tây đen càng thêm băng lãnh. Khung kim loại của em rất tốt, cho em uống baby được rồi. Paz xoay ghế lại nhoẻn miệng cười nhìn Zoe. Cô em họ này thân thiết với anh nhất trong gia tộc. Lúc nào cũng chia sẻ với anh nên anh cũng muốn điều tốt nhất cho em họ. Zoe nhìn vào khung xương trong màn hình máy tính. Phải uống liên tục trong 1 năm đầu sao, không cần. Vốn dĩ em đã luôn dùng loại baby kiểu khác nên uống cách nhau trong vài năm là được. Nó sẽ đảm bảo tế bào sống của em được nguyên vẹn lại thêm khung kim loại này nữa thì em sẽ trở thành bất khả chiến bại mọi thời đại. Anh có tin tức về Sarah chứ? Anh không biết nhưng hội trưởng của chúng ta sẽ biết thôi. Sarah đang ở châu Á. Paz đưa một cái lọ cho Zoe không nhãn mác thương hiệu gì cả. Chỉ là một chiếc lọ trắng bên trong đựng những viên dược phẩm baby. Anh luôn bảo quản nó ở nhiệt độ không độc nhưng ra ngoài này nó vẫn có tác dụng như vậy, cái trò đùa không độc đó của anh để lần sau đi. Em đi đây, Zoe cầm lấy áo khoác thanh tra của mình cùng Kuro rời khỏi phòng nghiên cứu. Pat đang ngồi vui vẻ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng đóng cửa phòng thí nghiệm đuổi theo Zoe. Trên hành lang, Zoe đang đứng trước mặt Nin nhìn xuống dưới vườn hoa. Chị dâu, hãy cẩn thận một chút, nơi này cũng không hẳn an toàn. Hơn nữa chồng của chị rất đào hoa, em họ, người nên cẩn thận vẫn là em. Nin vừa nói xong thì Zoe cũng bước qua người cô rời đi. Pat đuổi tới nơi nhìn Nin nhíu mày, sau đó vội vàng đi về phía Zoe túm cô, em họ lại, quên nói cho em biết em họ. Em có một đứa em gái nữa. Hiện con bé cũng đang ở gần chỗ Sarah, cũng không cần gặp bây giờ. Zoe nói rồi rời đi. Pat nhìn theo cho đến khi Zoe đi rồi mới quay lại nhìn Nin đi về phía cô, thấy Nin đang nhìn xuống phía bên dưới vườn hoa cũng nhìn theo, Hikari. Pat bật thốt lên cái tên sau đó quay sang kéo Nin trở về phòng. Hikari hình như ngốc nghếch hơn trước thì phải, chuyện gì vậy Caesar? Tiểu thư Hikari ngày càng tự do, con bé sẽ hoàn hảo giống ta nếu không liên quan tới John. Nhưng con bé đã trở nên mù mịt rồi. Sự thừa kế hoàn hảo này cuối cùng vẫn phải xem xét lại. Zoe, con bé, vẫn là cứ để chúng làm tới rồi hãng hay, vâng. Caesar cúi đầu rời khỏi phòng để Hannah một mình ở lại. Là tổng quản gia ở nơi này, Caesar có rất nhiều việc phải làm. Đi tới cửa sổ ngay bên cạnh vườn hoa, Caesar đứng một bên nhìn cục diện bên ngoài sau đó cụp mắt rời khỏi. Sự thừa kế của Hikari đang bị lung lay nhưng không một ai có thể thay thế lúc này vì Pat không hề hứng thú với gia tài khổng lồ của gia tộc. Pat lại quá ham vui, còn Zoe thì càng không phải nói tới. Caesar tin thầy của mình sẽ không để nhánh nhỏ nắm quyền. Caesar vừa đi, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện sau lối rẽ. Xa xa tiến tới vị trí Caesar vừa đứng theo dõi bên ngoài, Hikari đang ở cùng một chỗ với John rất thân mật. Chị ghen sao xa xa, đừng để người khác phát hiện Vivian. Xa xa nói rồi rời khỏi. Vivian nở nụ cười nhìn một màn kích thích bên ngoài. Xem ra, người chị họ này cũng thật ngu ngốc. Trước cửa căn biệt thự tư nhân, Zoe đứng đút hai tay vào túi áo khoác. Chú mèo Kuro đứng bên chân cô im lặng cúi đầu thỉnh thoảng đưa chân trước lên cọ cọ. Cô tìm ai sao tiểu thư? Một cô hầu lễ phép lên tiếng. Zoe nhìn cô hầu sau đó liếc mắt về phía sau, cô ta là cánh cổng cao lớn. Tôi tới gặp Neo Pendragon, vâng. Xin đi theo tôi thưa tiểu thư. Cô hầu cúi đầu dẫn đường cho Zoe đi vào trong biệt thự, tới được phòng khách liền bảo cô dừng lại đợi cô hầu đi thông báo cho thiếu chủ một lời. Zoe đứng quan sát phòng khách rất nhanh cúi xuống nhìn Kuro đang đứng bên chân của cô. Kuro rất yêu quý chủ nhân của mình nhưng cô vốn không phải chủ nhân hoàn hảo của nó. Hơn nữa người đem Kuro tặng cho Zoe chính là kẻ đó. Tôi không nghĩ tiểu thư đang quick sort và tôi có chuyện để nói với nhau. Neo ngồi trên xe lăn được cô hầu đùn tới phòng khách. Hắn cất tiếng rồi lại im lặng quan sát Zoe trong khi cô hầu không tiếng động lui xuống. Zoe tiến tới gần Neo. Cô cúi xuống ôm lấy Neo. Cái ôm này hoàn toàn bất ngờ làm Neo không kịp phòng bị. Neo, tôi biết điều này là quá phép nhưng tôi mong anh giúp tôi một chuyện được chứ? Tôi đã nói Alex, kẻ đó người mà tôi tin anh sẽ biết là ai, hắn đã lợi dụng Lion Paddington để giết Alex và tôi. Paddington đã nghĩ sẽ giết được Sarah và lần thứ hai là giết tôi để đả kích Sarah, ép cậu ấy ra mặt lần nữa, kẻ đó đã tính kế tất cả chúng ta. Hắn đã biến Sarah trở thành một con quái vật đầy tội lỗi. Zoe vùi mặt vào vai Neo. Cô như thầm thì nói chuyện với hắn cũng là vì cô lo sợ sẽ có người khác nghe được chuyện này. Neo rất kinh ngạc khi Zoe đến tìm hắn lại đem chuyện này ra để nói chuyện, vì vậy tôi mong anh thật khôn ngoan để bảo vệ họ. Đừng để kẻ đó lợi dụng cả nhà Pendragon, Zoe, hắn ta đã đến tìm tôi để thỏa thuận. Chỉ cần tôi đem cô tới cho hắn thì hắn sẽ buông tha mọi chuyện, anh tin được lời kẻ đó sao? Kẻ đó rất cực đoan. Zoe buông Neo ra đứng thẳng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Neo. Hai người bọn họ đều biết kẻ đáng sợ đó điên cuồng tới mức nào. Rồi y muốn tới đảo quỷ chỉ vì muốn tránh khỏi tầm mắt của kẻ đó, hắn làm tất cả vì hắn quá yêu cô mà thôi rồi y. Nếu như vậy thì thật đáng sợ, tôi cảm thấy sợ hãi thứ tình yêu mà hắn dành cho cô ấy. Dành cho rồi y, cô chính là rồi y, tôi không phải hoàn toàn là rồi y. Rồi y là cô bé lạnh nhạt rất yêu quý Sarah và có một tình cảm đặc biệt với Alex, còn tôi chỉ là một cỗ máy sát nhân. Tôi đã nói ra những gì mình muốn, còn anh có đồng ý hay không thì đó không còn là chuyện của tôi nữa rồi. À, hôn nhân của Paz, tôi không mong các người lợi dụng anh ấy. Các người sẽ không biết Paz đáng sợ thế nào đâu, các người hay bất kỳ ai cũng chưa từng thấy điều đó. Rồi y nói rồi xoay người rời khỏi nơi này. Kuro nhanh nhẹn chạy theo. Neo ngồi trên xe lăn nhìn theo bóng dáng Zoe rời đi mà cúi mặt xuống, nhưng ánh mắt vẫn rất nhanh liếc qua phía cửa phòng ăn nơi bóng người vừa vụt đi mất. Kẻ đó cho cả người ở bên Neo sao? Zoe rời khỏi căn biệt thự. Kuro vẫn ngoan ngoãn đứng bên chân của cô. Zoe ngước mắt nhìn căn biệt thự mà ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cô nắm chặt tay sau đó lại nới lỏng tay đút vào túi áo mau chóng rời khỏi. Sarah đã đúng về tất cả mọi chuyện, bức thư gửi vội vàng đó ít nhất đã làm Zoe hiểu rõ. Đã có những chuyện gì xảy ra xung quanh cùng với lý do tại sao họ phải giết Zoe Dong Quixote. Ít nhất lúc này Zoe hoàn toàn tin tưởng vào Sarah, bởi vì từng chuyện một đang xảy ra và cô thì muốn tránh khỏi những rắc rối đó. Cuối cùng thì quyết định đều là ở cô, ở hành động của nhà Dong Quixote, cách chương.